Nông gia xinh đẹp tiểu phúc thê. Chương 67. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối hôm đó, hoàng hôn bao trùm toàn bộ tiểu viện Thành ra khi Thành Chính Nghiệp và Lâm Sảo Nhi trở về đã đến gần hoàng hôn, trong tiểu viện lại vô cùng yên tĩnh. Lâm Sảo Nhi không nhìn thấy chị cả trong sân, ngược lại Lý Thị đang bận rộn nấu cơm trong phòng bếp. Nàng có chút kỳ quái hỏi một câu, Lý Thị nhìn ra ngoài viện, nhỏ giọng tiến lại gần nàng nói. Hôm nay đại tỷ đi xem mắt, lát nữa ngươi ngàn vạn lần đừng hỏi việc này. Có chuyện gì xảy ra không? Lâm Sảo Nhi sửng sốt. Có chuyện gì vậy? Lý Thị khuôn mặt phát sầu, không nói nhiều, chỉ là nói. Tóm lại là không tốt lắm, nương cũng đang tức giận, dù sao lát nữa ngươi làm bộ như không biết là được rồi. Lâm Sảo Nhi gật gật đầu, nhưng trong lòng lại có chút lo lắng. Nàng lặng lẽ nói chuyện này với Thành Chính Nghiệp, sau khi Thành Chính Nghiệp biết được cũng giật mình. Ta biết rồi, lát nữa ta vào hỏi mẹ, nàng không cần bận tâm. Lâm Sảo Nhi gật đầu, nàng biết, hôn sự của chị cả luôn là tâm bệnh của cả gia đình, nhưng nếu chị cả và mẹ chồng không muốn nói, nàng cũng không tiện mở miệng hỏi. Quả nhiên, lúc cơm tối, cả nhà ngồi cùng một chỗ so với hôm qua trầm mặc hơn rất nhiều. Lý Thị buổi tối làm là mì trộn tay, mọi người chỉ cúi đầu ăn mì trong bát của mình, cũng không ai mở miệng nói chuyện. Lâm Sảo Nhi nhìn Thành Lan, vẻ mặt nàng vẫn ổn. Mặc dù thoạt nhìn cũng có chút xa xút, nhưng không đến mức khó coi. Nhưng nhìn lại bố mẹ chồng một cái, sắc mặt hai người một người khó coi hơn một người, nhất là mẹ chồng, hầu như không có khẩu vị ăn cơm. Sau bữa tối, Lâm Sảo Nhi về sân nhà mình rửa mặt trước. Thành Chính Nghiệp mất một thời gian mới trở về. Thế nào rồi? Lâm Sảo Nhi vội vàng hỏi một câu. Sau đó nàng phát hiện khi Thành Chính Nghiệp trở về, sắc mặt cũng không được tốt lắm. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Trong lòng Lâm Sảo Nhi cả kinh, ngay cả sắc mặt tứ lang cũng khó coi thành như vậy. Thành Chính Nghiệp ngồi xuống bên cạnh, thanh âm mang theo tức giận. Ngày mai ta sẽ đi Đỗ gia kia một chuyến. Lâm Sảo Nhi lại sừng sốt, trong giọng nói hỗn tạp của Thành Chính Nghiệp đại khái đã biết chuyện ban ngày. Thì ra hôm nay đại tỷ đi xem mắt Đỗ gia tam lang. Tam lang Đỗ gia kia cùng đại tỷ gần nhau, chân trái hơi có chút tàn tật, thế nên bà mối liền muốn mai mối cho hai người. Nguyên bản coi như chuyện tốt, kết quả không ngờ hai người còn chưa chính thức gặp mặt, bên kia Đỗ gia liền xảy ra chuyện. Thành bà tử đang cùng Đỗ gia bà tử ở trong viện uống trà, không biết từ đâu chạy tới một phụ nhân kia nghe được đây là Thành gia, liều lĩnh liền vọt vào. Đỗ gia bà tử lúc này sắc mặt liền thay đổi. Phụ nhân kia một trận khóc trời kêu đất, bà mối là kéo cũng không kéo được, Đỗ gia bà tử muốn che đậy, không ngừng thúc giục đuổi người, Thành bà tử lúc này liền có chút hoài nghi, tiến lên vài bước, mới từ trong miệng phụ nhân kia đại khái nghe nói Đỗ gia giấu giếm chân tướng với bà. Ngay trong tháng riêng, Đỗ tam lang cư nhiên ra ngoài hoa thiên tửu địa một hồi, còn không để ý một cô nương trong hoa lâu mang thai, cô nương kia là lần đầu tiên, lại là hoa lâu điệu. Đầu bài dậy ra, vốn định bán một cây giá tốt, lúc này mang thai đứa nhỏ ở trong hoa lâu nháo sông nháo chết, lão bà hoa lâu kia không còn cách nào khác, liền tới thay nàng nháo. Cũng không thể nói là đối với Đỗ Tam Lang có bao nhiêu tình ý, nhưng chuyện đã làm cũng không thể không nhận. Không quan tâm là người hay tiền, đều phải rơi vào một người mới tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thành bà tử lúc này sắc mặt đại biến. Không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Đỗ gia bà tử. Họ Đỗ, ta thật lòng thành ý cùng ngươi làm thông gia, ngươi chính là trà đạp con gái ta như vậy. Đỗ bà tử chấn động, hảo tỷ tỷ, tỷ nghe ta nói, tam lang chỉ là nhất thời hồ đồ làm sai. Chúng ta bỏ tiền ra đuổi việc này đi, tiêu tiền đuổi đi, bà Thành không nói gì, đều bụng to nháo còn tiêu tiền đuổi đi, đi ra ngoài, hiện tại liền đi ra ngoài, đừng ép ta đuổi người. Ngay từ đầu, Đỗ gia kia còn cảm thấy mình đối lý nói vài câu tốt, nhưng mắt thấy Thành bà tử trong nháy mắt biến sắc nửa điểm không cho bọn họ mặt mũi, họ Đỗ kia cũng có chút không nhịn được, cuối cùng thẹn quá hóa giận, trực tiếp dùng chuyện Thành Tiểu Lan không biết nói chuyện công kích người, Thành bà tử lúc này càng tức giận, trực tiếp cầm chổi đuổi người, mấy người kia thấy thế không đúng, lập tức lòng bàn chân bôi dầu trượt. Thành Chính Nghiệp nói xong, Lâm Sảo Nhi đều ngây ngẩn cả người. Còn có chuyện hoang đường như vậy, đi ra ngoài tìm vui vẻ làm lớn bụng người, Vậy mà còn không có việc gì giống như người đi ra nhìn nhau. Trên đời này sao có thể có người mặt dày vô sỉ như vậy? Thành Chính Nghiệp cũng mặt đen như chảo, đều nói Đỗ gia lão tam thành thật, cũng không biết thành thật đi đâu. Lâm Sảo Nhi cũng cảm thấy không thể tin nổi, nhưng giật mình lại cảm thấy may mắn. Cũng may là chị cả và hắn ta không thành đôi, nếu bị cưới phải loại người đó, sau khi chị cả gả qua còn không biết phải chịu bao nhiêu ủy khuất. Thành Chính Nghiệp nghe được sắc mặt này hơi đổi, lập tức đứng dậy. Ta lại đi ra ngoài một chuyến, Lâm Sảo Nhi muốn ngăn cản không ngăn lại, nhưng đoán chừng Thành Chính Nghiệp sẽ không hơn nửa đêm đi đánh người. Nghe thấy hắn đi đến sân mẹ chồng, Lâm Sảo Nhi yên tâm, an tâm chờ hắn trở về. Ngày hôm sau, bà Thành gọi Lâm Sảo Nhi và Lý Thị vào phòng, đem chuyện hôm qua nói cho hai chị em dâu. Chuyện này, liền chỉ ở trong bụng các ngươi, tuyệt đối không thể truyền ra bên ngoài, biết chưa? Cả Lâm Sảo Nhi và Lý Thị đều hiểu ý của mẹ chồng, gật đầu nói. Lý Thị, nương cũng đừng quá thương tâm, Đỗ gia kia không làm người, chúng ta cũng không cần phải khách khí với hắn, đây đối với đại tỷ mà nói là chuyện tốt. Thương tâm, bà Thành cười lạnh một tiếng, nhà bọn họ sỉ nhục con gái ta như vậy, chuyện này chưa xong đâu. Trong lòng Lâm Sảo Nhi cũng có chút tức giận, nhưng cũng có chút phiền muộn cho chị cả. Nhân cơ hội này, nàng nói với mẹ chồng về chuyện muốn chị cả đi quan sát mật ong. Bà Thành gật đầu, ta biết, Tứ Lang hôm qua đã nói với ta, được rồi, người đưa nàng ấy ra ngoài để giải sầu, đừng nghĩ về chuyện tồi tệ này nữa. Lâm Sảo Nhi gật đầu, ta biết rồi mẹ. Trên đường tới thị trấn, Lâm Sảo Nhi vốn còn có chút lo lắng chuyện hôm qua, nhưng thấy chị cả dường như không thèm để ý, nàng hơi thở phào nhẹ nhõm. Đỗ gia kia không phải là đồ, ngàn vạn lần đừng ảnh hưởng đến tâm tình đại tỷ mới tốt. Bất quá nghĩ lại, đại tỷ 19 hôn sự còn chưa thành, có phải lúc trước chịu qua quá nhiều chuyện như vậy thành thói quen hay không? Nghĩ tới đây, trong lòng Lâm Sảo Nhi vô cùng không thoải mái, ngay cả lông mày cũng nhíu lại. Thành Tiểu Lan chú ý tới, còn tưởng rằng nàng đang khổ sở cho mình, đương sự ngược lại an ủi nàng trước, khoa tay múa chân nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta hấp một nồi bánh bao đậu và bánh bao đường, lặng lẽ mang tới đây, hôm nay bán sao? Lâm Sảo Nhi cực kỳ kinh ngạc, không ngờ lực hành động của chị cả lại nhanh như vậy. Nàng vội vã hỏi, tỷ hấp khi nào, nương không phát hiện ra. Thành Tiểu Lan cười, không có. Lúc hấp bánh bao thuận tay làm, nương sẽ không phát hiện. Lâm Sảo Nhi thấy nàng đã lên kế hoạch kiếm tiền, không quan tâm chút nào đến chuyện hôm qua, lúc này mới hoàn toàn yên tâm, lộ ra ý cười, nhỏ giọng bên tai Thành Tiểu Lan. Ta bảo Tứ Lang lại dựng thêm một cái bếp sau mật quán đường quán. Đại tỷ sau khi làm xong có thể trực tiếp mang đến quầy hàng bên kia, như vậy nương càng sẽ không phát hiện. Thành Tiểu Lan mừng rỡ, như vậy quá tuyệt vời. Sau khi vào thành, Lâm Sảo Nhi lập tức lôi kéo Thành Tiểu Lan đến thăm quầy hàng của nàng. Lúc này mới vào giờ, nhưng dưới chân cầu đã có không ít người. Thành Chính Nghiệp cũng đi theo các nàng, dù sao cũng là nơi đại tỷ làm ăn, hắn cũng phải cân nhắc. Bên trái là nhà bán sủi cảo, bên phải là chiên, đối diện là bán hoa quả. Nhìn đều là người thành thật hiền lành, quầy hàng của Thành Tiểu Lan ở bên phải thứ hai. Từ tầng 2 của mật vị quan vừa vặn có thể nhìn thấy chỗ này, còn có thể vươn cổ nói chuyện. Thành Tiểu Lan rất hài lòng, cười cảm ơn Lâm Sảo Nhi. Lâm Sảo Nhi thấy nàng thích, trong lòng cũng rất vui vẻ. Lần đầu tiên Thành Tiểu Lan bày sạp hàng, Lâm Sảo Nhi và Thành Chính Nghiệp đều có chút lo lắng. Vốn định ở đây với nàng một lát, Thành Tiểu Lan lại thúc giục họ rời đi. Nàng rõ ràng đã chuẩn bị rất nhiều. Trực tiếp đem tấm ván gỗ đã chuẩn bị trước đặt ở phía trước, trên đó viết mấy chữ lớn đơn giản. Gói đường, 2 văn tiền. Gói đậu, 1 văn tiền. Đơn giản và rõ ràng. Lâm Sảo Nhi không ngờ nàng lại chuẩn bị chu đáo như vậy, cũng yên tâm không ít. Xem ra chị cả thật sự muốn làm ăn thật tốt, vậy nàng ấy nhất định sẽ ủng hộ hết mình. Nàng cho đại tỷ đổi không ít tiền lẻ, lại nhờ đại tỷ bán sủi cảo bên cạnh chiếu cố một chút. Đại tỷ kia cũng là một người nhiệt tình, nghe nói tình cảnh của Thành Tiểu Lan, không nói hai lời liền đáp ứng, còn nói nếu là có việc gấp, liền hướng lầu 2 kêu to. Bận rộn xong tất cả, Thành Chính Nghiệp và Lâm Sảo Nhi mới an tâm rời đi. Trên đường trở về, Lâm Sảo Nhi rõ ràng vô cùng cao hứng, giống như cao hứng hơn mình mở cửa hàng. Thành Chính Nghiệp cưng chiều xoa xoa đầu nàng. Cảm ơn nàng đã suy nghĩ cho chị cả như vậy. Lâm Sảo Nhi trừng mắt nhìn hắn. Đó cũng là chị cả của ta. Thành Chính Nghiệp cười nói. Đúng vậy, người đi bận đi, chờ buổi chiều lại đến đón chúng ta. Cửa hàng điểm tâm của Lâm Sảo Nhi cũng phải mở cửa, thúc giục nói. Nhưng trước khi Thành Chính Nghiệp rời đi, Lâm Sảo Nhi lại nói. Sữa bò đã hết rồi, người bảo Thiết Trụ đưa tới đây đi. Gần đây cửa hàng bán rất tốt. Thành Chính Nghiệp nở nụ cười. Nàng bây giờ cũng trở thành khách hàng lớn của ta. Ta làm sao có thể không tuân mệnh, tiểu lui ra, buổi chiều tuyệt đối để cho Thiết Trụ đưa tới cho trưởng quỹ. Chỉ biết nói ngọt, Lâm Sảo Nhi trách hắn một câu, Thành Chính Nghiệp cười rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá đích xác, mấy ngày nay cửa hàng điểm tâm đem sữa bò cũng có thể mang theo cùng nhau tiêu thụ. Trước kia Thành Chính Nghiệp một đại nam nhân không tiếp xúc được những tiểu nữ tử thích uống sữa bò này. Hiện tại có vị mật quan vị quan chỗ này, rất nhiều cô nương ra mới biết được nguyên lai trong huyện thành có trang trại bò sữa, không cần đi phủ thành mua nữa, nhao nhao đến đặt hàng. Lâm Sảo Nhi nhìn ra bên ngoài, lúc này mặt trời ban mai vừa vặn, ánh mặt trời từ từ dâng lên, giống như sức sống tương lai. Cầu Vàng là đầu mối giao thông trọng yếu hai bên bờ sông huyện, một ngày đến tối dưới chân cầu đều là người, không lâu sau, trước quầy hàng thành Tiểu Lan đã có người tới. Gương mặt mới, tiểu nương tử bán cái gì? Thành Tiểu Lan nhiệt tình cười chì chì, nàng không nói lời nào, người qua đường kia liền giật mình. Một lúc lâu sau mới phản ứng được trước mặt là một tiểu nương tử không biết nói gì. Người qua đường lộ vẻ đồng tình, nhìn túi đậu trước mặt, cũng ngượng ngùng không mua, vì thế lấy ra 3 đồng tiền. Ta muốn một cái túi đậu và một cái túi đường. Thành Tiểu Lan lập tức cười gật đầu, dùng giấy dầu gói cho người nọ 3 cái bánh bao lớn. Người qua đường không nghĩ tới nàng còn rất chú ý, còn dùng giấy dầu bọc, hơn nữa lúc lấy bánh bao cũng không đưa tay, mà là dùng đũa che dài đã chuẩn bị trước gấp lại, điều này càng làm cho người đi đường này sinh hào cảm. Bánh bao nhìn trắng trẻo mập mạp, người nọ ở trước mặt nàng liền cắn một miếng, da mỏng nhân dày, nhân đậu đỏ ngọt ngào làm cho người ta sáng mắt, kinh ngạc nhìn Thành Lan. Đây đều là do chính ngươi làm sao? Thành Tiểu Lan cười gật đầu. Người qua đường kia liền cười nói. Không sai, vậy thì ta sẽ thêm 10 cái nữa. Quấn nó lại bán cho ta. Thành Tiểu Lan mừng rỡ, không nghĩ tới vừa khai trương đã gặp được một khách nhân mua nhiều như vậy. Lập tức giúp hắn lưu loát đóng gói xong. Cuối cùng lại hướng về phía khách nhân đầu tiên của nàng lộ ra một nụ cười sán lạn. Đối phương cũng hài lòng rời đi. Khai trương liền rất thuận lợi, Thành Tiểu Lan hăng hái 10 phần. Có 1 thì có 2. Đại khái bởi vì nàng không biết nói chuyện, cơ hồ mỗi người tới hỏi giá ít nhiều đều sẽ móc ra 1 đồng tiền, cho nên Thành Tiểu Lan bên này làm ăn có vẻ đặc biệt tốt. Nàng thậm chí có chút bận rộn không tới được, mãi cho đến khoảng giờ, người ăn chiều thức gần như đã kết thúc, nàng mới có thể thở phào nhẹ nhõm một chút. Rảnh rỗi, Thành Tiểu Lan cũng chú ý tới xung quanh. Người làm ăn bên này hình như đều rất tùy hứng, lúc không có người cũng không vội. Đại tỷ cách vách còn dập hạt dưa, người tới mới chậm rãi đứng dậy làm sủi cảo, hướng nước sôi một chút, nấu cũng nhanh. Khắp nơi đều lộ ra khói lửa trong cuộc sống của dân chúng, Thành Tiểu Lan cảm thấy nơi này rất tốt, nàng đếm túi đậu và bánh kẹo trước mặt, không sai biệt lắm còn khoảng 15 cái, xem ra buổi trưa trước có thể bán hết, ngày đầu tiên bày sạp nàng không làm nhiều lắm, chờ sau đó lại chậm rãi tăng lượng. Ngay khi Thành Tiểu Lan cân nhắc ngày mai làm cái gì đó để bán, bậc thềm dưới cầu vàng bên kia bỗng nhiên sải bước đi tới một thân ảnh, cao lớn uy mãnh. Hắn ta vừa tới, đem ánh mặt trời mùa xuân đều chắn lại, mà những người làm ăn còn lại rõ ràng cũng dừng một chút, im lặng trong chớp mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Tiểu Lan nghi hoặc nhìn thoáng qua, liền thấy một nam nhân cao hơn nàng không ngừng đi tới, khi thế toàn thân kia nhìn liền dọa người. Chứ đừng nói nam nhân này từ khóe mắt đến sông mũi còn có một vết sẹo dài, thoát khỏi giống như một sát thần lấy mạng. Thành Tiểu Lan còn chưa từng thấy qua nam nhân hung dữ như vậy, sợ tới mức sắc mặt nàng trắng bệch, một cái túi kẹo trong tay thiếu chút nữa bị nàng ném bay. Chị bán bánh bao bên cạnh lập tức tiến lại gần trước mặt nàng nhỏ giọng nói. Đừng sợ, hắn ta là thợ săn ở làng Lệ Chi, nhìn hung dữ, người không xấu, lại đây bán thú rừng. Nam nhân kia hiển nhiên cũng là người quen cũ ở đây, đối thoại của hai người nhẹ nhàng truyền vào trong tay hắn ta, lúc đi qua cửa hàng Thành Tiểu Lan, hắn ts nheo mắt hẹp dài, nhìn nàng một cái. Cách chương.